Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ cô ấy cũng không muốn rời xa tôi. Chỉ cần để cho tôi biết cô còn sống trên thế giới này, tôi sẽ cố gắng tìm cô đến hơi thở cuối cùng. Chỉ vì chờ cô nở nụ cười. Cô ở đâu, lòng tôi bị nỗi nhớ cần dần. Vui không nổi nữa rồi. Tôi muốn tìm được cô, cho dù tôi chịu bao khổ đau, chỉ cần cô trở lại, tất cả đều là đáng giá. Tôi vuốt ve đổi thuộc về cô, nằm trên giường hít thở làn hơi của cô. Chỉ có làm như vậy tôi mới có dũng khí để sống. Cô là đập trong máu tôi, trừ khi tôi biến thành bụi, nếu không cô luôn tồn tại. Cô là duyên trời cao ban cho, tôi sẽ đợi. Ta biết cô sẽ trở về, ta sẽ yêu cô vĩnh viễn. Anh yêu cô như thế mà cô cho anh những thứ gì? Cô nói tôi yêu người khác, cô nói tôi và anh đã kết thúc, cô nói tôi không yêu anh. Cô nói cô luôn tổn thương anh bởi vì mình mềm yếu, chỉ muốn trốn tránh ngay lập tức để một mình anh nếm trải sự đau khổ. Cô rốt cuộc hiểu lời Úy Dương nói. Ngày đó anh nói anh yêu cô, cho nên anh vĩnh viễn sẽ không tổn thương cô. Cô lảo đảo lao ra khỏi cửa phòng, bắt một chiếc taxi chạy đến R&A. Lần này chúng ta sẽ tập trung vào việc đấu giá trực tiếp trên mạng. Chúng ta sẽ mời chuyên gia thiết kế thêm 4 mật mã để phòng trộm, mỗi người đưa ra một bộ mật mã. Cửa cuối cùng do tổng giám đốc quản lý, như vậy sẽ chống lại việc mất thông tin. Úy Dương nhìn kỹ kế hoạch, gật đầu bày tỏ hài lòng. Còn nhân viên còn chưa nói hết liền bị tiếng mở cửa cắt đứt. Úy Dương ngẩng đầu nhìn thấy mắt Tiểu Vũ Nhu đong đầy nước mắt, thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Anh kinh ngạc đứng lên. Em có lời muốn nói với anh. Mấy nhân viên biết Tiểu Vũ Nhu không hiểu, kinh ngạc vì bộ dạng nhếch nhác của cô lúc này. Úy Dương quay đầu nói với bọn họ, tan họp ngày mai nói tiếp. Tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ để lại Úy Dương và Vũ Nhu ở phòng họp. Vũ Nhu thút thít đi tới trước mặt Úy Dương, ôm thật chặt lấy anh nói xin lỗi. Sao vậy? Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc thê thảm như vậy, cô luôn che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Anh dìu cô đến ngồi xuống trên ghế salon, lau nước mắt cho cô. Chuyện gì xảy ra? Cô ngẩng đầu lên hỏi. Em có nói rằng em yêu anh chưa? Úy Dương dừng lại động tác, trong lòng khẩn trương và vui mừng. Anh nhìn Vũ Nhu, không hiểu vì sao cô lại đột nhiên. Em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh. Vũ Nhu kiên định nói. Ngớ ngẩn, Úy Dương có chút không tin được lời anh vừa nghe, kích động ôm cô vào ngực. Anh rốt cuộc nghe được câu nói này. Em chưa bao giờ biết yêu là gì, cho nên luôn coi thường cảm nhận của anh. Sau khi đến Mỹ, em vẫn đè nén cảm giác của mình. Em biết anh yêu em, nhưng không biết anh yêu em nhiều đến thế. Em đã tổn thương anh, thật xin lỗi. Vũ Nhu khóc không thành tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn Úy Dương, đập vào mắt là ánh mắt thâm thúy của anh. Anh chưa từng trách em cũng đừng xin lỗi anh. Chỉ cần em yêu anh, chuyện gì cũng không sao cả. Úy Dương ôm cô thật chặt, an ủi cô. Anh hôn cô thật sâu, giống như muốn đem cô nhập vào linh hồn anh. Vũ Nhu đột nhiên dạng chân, ngồi trên người Úy Dương, hành động của cô làm cho anh âm thầm rên rỉ. Cô bé này rốt cuộc có biết dục vọng của đàn ông rất dễ bị nổi lên hay không? Sao cô lại không hiểu được? Cô vòng hai cánh tay lên cổ Úy Dương, chủ động hôn anh, dùng lưỡi trêu đùa anh. Đợi đến nụ hôn của anh càng ngày càng nóng, cô đột nhiên lui ra nói. Em sẽ bên anh mãi mãi, trừ khi anh không muốn em nữa. Anh muốn em, anh thở gấp hôn cổ Vũ Nhu, hai tay đã đợi không kịp mà vuốt ve cô. Bây giờ anh muốn em. Anh lật người, đè Vũ Nhu xuống, bắt đầu cởi quần áo của cô và mình. Vũ Nhu cười nhẹ nhẹ, ghé vào lỗ tay anh nói nhỏ. Yêu em thì có thể, nhưng phải cẩn thận đứa bé đấy. Cô buồn cười nhìn bộ mặt dại ra của Úy Dương. Em có thai. Vũ Nhu cũng nhịn không được nữa, cười rộ lên, bộ dáng giật mình của anh thật đáng yêu. Anh sẽ làm ba sao? Anh vui vẻ nói. Vũ Nhu thầm tình nhìn anh. Đúng vậy, anh được làm cha rồi. Về sau em sẽ không khỏi anh. Em yêu anh không? Anh cười như một đứa bé. Vũ Nhu nhìn về phía anh cam kết. Về sau em sẽ không rời xa anh. Em vĩnh viễn chỉ yêu mình anh. Tay cô choàng lên cổ anh, hôn nhẹ lồng ngực kia. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại chui vào quần dài của anh. Now I want you. Cô ghé vào lỗ tai anh, thổi hơi nóng. Úy Dương run rẩy. Hừ, cô gái quỷ quái này, anh yêu em. Anh cúi người, đắm chìm trong hương thơm của cô. Triển Khiết Vân, trong lòng Tiêu Vũ Nhu lại hiện lên cảnh thất bại khi ở Mỹ vì anh em họ Triển. Em, Triển Khiết Vân nói thầm nho nhỏ, lo lắng kéo kéo bộ váy mới vừa rồi không cẩn thận làm hỏng. Em vá lại là tốt. Vũ Nhu thấy thế, vội vàng đoạt lấy bộ váy trắng muốt, chỉ sợ trải qua tay của con bé kia, mấy phút sau, bộ váy sẽ biến thành một đống vải rách. Không cần, Cô nhìn cái cổ áo lúc trước, chỉ cần cắt nhẹ một cái là thành cổ vòng, bị Trình Khiết Vân nhẹ nhàng một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net